Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 315. Phục chế hắc ngư, nhìn xem phụ thuộc không gian trên mặt đất lít nha lít nhít khế ước giả. Thỉnh thoảng bộc phát mâu thuẫn, tranh đấu, Chu Minh Nhạc cũng không nhịn được vuốt vuốt lông mày. Sau đó phất tay lại lần nữa phân hóa ra một cái không gian. Đem những khế ước giả đó đều đặt đi vào. Đương nhiên, đang đựng vào mới không gian trước đó. Hắn hay là tận khả năng nhân tính hóa đem khế ước giả đều thôi miên tới. Dù sao cái này mới không gian diện tích cũng không lớn. Những khế ước giả đó ném vào. Không sai biệt lắm chính là người bên trên chồng người. Nếu như không đem bọn hắn thôi miên đi qua. Về sau đưa tới mâu thuẫn. Xung đột. Chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn đánh cho chó đầu óc cũng bay đi ra. Đem phụ thuộc không gian bên trong khế ước giả thanh không về sau. Chu Minh Nhạc lập tức liền một lần nữa quen thuộc thoáng cái phụ thuộc không gian. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Cái này tấn thăng về sau. Phụ thuộc không gian vị diện bên trong rất nhiều quy tắc đều xuất hiện biến hóa. Đương nhiên, làm chiến tranh lò luyện chủ nhân. Chu Minh Nhạc rất nhẹ nhàng liền biết phụ thuộc không gian bên trong quy tắc biến hóa. Đơn giản đến nói, quy tắc của nơi này trở nên càng thích hợp chế tạo sinh vật. Vũ khí, nhưng sinh vật cùng vũ khí thì là hai đầu tuyến đường. Chu Minh Nhạc nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động, toàn bộ thế giới mặt đất liền cấp tốc nứt ra. Vô số hồng thủy từ mặt đất trong cái khe tuôn ra. Thoáng qua ở giữa liền đem thế giới này bao phủ, hóa thành một phiến uông dương đại hải. Cái này uông dương đại hải tuy nói mãnh liệt đến cực điểm, nhưng hắn nước lại là tinh khiết không gì sánh được. Từ mặt biển có thể nhẹ nhõm nhìn thấy ngàn mét chi sâu đáy biển. Chu Minh Nhạc tiện tay trên đầu rút ra một sợi tóc, đem hắn hướng phía trong biển ném đi. Tóc kia bay bổng rơi vào trong biển đồng thời. Mặt biển bắt đầu trở nên bình tĩnh lại, tóc bay xuống trên mặt biển, sau đó liền cấp tốc mọc thêm bành trướng lên. Chu Minh Nhạc sau đó lại trở lại hư không, cái mũi nhún nhún, ngửi ngửi bốn phía khí tức, bay về phía trước thật dài một khoảng cách về sau, mới mặt lộ vẻ ngạc nhiên, đưa tay hướng phía hư không phía trước bắt tới, theo hắn một chảo này. Hư không bên trong không hiểu liền chảy ra một tia màu đen khí tức. Đợi cho tay phải hắn thu hồi. Cái kia màu đen khí tức vậy mà hóa thành một đầu lớn chừng hạt đậu hắc ngư. Đầu này hắc ngư bày biện ra một loại không ổn định hơi mờ hình thái. Lại không có hắc ngư loại kia tự nhiên linh động. Nhìn qua ngốc ngốc như là một cái nhựa plastic khuôn đúc. Cái này tự nhiên không phải chân chính hắc ngư. Vẻn vẹn chỉ là hắc ngư từ mảnh này hư không kinh quá hạn lưu lại khí tức thôi. Tại không biết bao nhiêu thời gian về sau, những khí tức này cũng sẽ tự nhiên tiêu tán. Cho đến ngày nay có thể bị Chu Minh Nhạc cầm ra ngần ấy đã coi như là rất không tệ. Đương nhiên, giống như vậy thủ đoạn, tại vùng hư không này bên trong có thể dùng đến, chỉ sợ cũng là lác đác không có mấy. Bắt lấy điểm ấy hắc ngư khí tức về sau, Chu Minh Nhạc liền về lò luyện vị diện bên trong, đem đầu kia khí tức tụ tập mà thành hắc ngư hướng phía trong biển ném một cái. Cái kia hắc ngư liền tự hành hướng phía đã hóa thành hình tròn phôi thai tóc bơi đi. Đợi cho hắn tới gần phôi thai lúc, liền tự hành vỡ vụn, hóa thành một tia màu đen khí tức bị phôi thai hấp thu. Lúc này phôi thai, đường kính đã đạt tới 10 mét, bất quá tại màu đen khí tức dung nhập về sau, hắn sinh trưởng tốc độ lại lần nữa gấp bội, trước sau bất quá vài giờ, liền dài đến đường kính 50 mét trở lên, đồng thời hắn hình thái bắt đầu hướng phía hắc ngư chuyển biến. Điểm này biến hóa để Chu Minh Nhạc cảm giác rất hài lòng. Lấy tóc mình làm phôi thai nguyên điểm. Hắn phát dục lên phôi thai, nếu như không tiến hành can thiệp, cuối cùng bồi dưỡng ra đến y nguyên chỉ là Chu Minh Nhạc phục chế thể thôi. Chu Minh Nhạc phục chế thể lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng có được thần linh cấp bậc thực lực cùng chiến tranh lò luyện. Đương nhiên, mặc dù là như thế, hắn phục chế thể chí ít cũng có thể đạt tới kỵ sĩ trưởng hoặc là thuần huyết kỵ sĩ thực lực. Nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy bồi dưỡng, Chu Minh Nhạc cảm giác là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao liền cá thể sức chiến đấu mà nói, Chu Minh Nhạc tuy nói hiện tại là tương đương lợi hại, nhưng ở kỵ sĩ trường, thuần huyết kỵ sĩ cấp bậc thời điểm, cũng không tính ra màu. Thậm chí có thể nói là sợ bê một cái. Tại tất cả phục chế tự thân tình huống phía dưới, Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân phục chế thể ra ngoài sẽ bị người treo lên đánh. Cực lớn tổn hại bản thân mặt mũi. Dưới loại tình huống này, Chu Minh Nhạc cảm giác hay là tổng hợp thoáng cái tương đối tốt. Thí dụ như hắn ấn tượng bên trong là khắc sâu nhất hư không hắc ngư. Không có cách nào không để hắn khắc sâu ấn tượng. Đồ chơi kia quá mạnh. Một ngụm xuống tới, trực tiếp cắn rơi ngươi khái niệm bên trên bộ phận. Có thể nói như vậy, liền xem như hiện tại Chu Minh Nhạc gặp gỡ cái kia hắc ngư, bị cắn trúng một ngụm, cũng sẽ cảm giác nhân sinh bi ai. Đợi cho phôi thai phát dục đến 100 mét thời điểm, liền dáng dấp càng phát ra cùng hắc ngư cực giống. Hắn ngẫu nhiên ở trong nước biển nhảy nhót thoáng cái, chỗ cuốn lên sóng gió cũng không tính là hiếm lạ. Nhưng mỗi khi hắn há miệng thôn phệ nước biển thời điểm, liền để Chu Minh Nhạc cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Cái kia nước biển bị hắn sau khi thôn phệ, liền vĩnh viễn biến mất. Từ trên bản chất đến nói, trên thực tế chính là chiến tranh lò luyện cái này phụ thuộc không gian một bộ phận cho vĩnh viễn gặm được. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là chiến tranh lò luyện tự thành không gian năng lực, có thể miễn cưỡng đối kháng loại năng lực này. Cho dù là cái không gian này bị hoàn toàn gặm được, Chu Minh Nhạc tái tạo một cái không gian đi ra cũng không phải việc khó gì. Dù sao cái kia khối Rubik không gian bên trong thế giới hài cốt còn có không ít. Nhưng điều này cũng làm cho Chu Minh Nhạc cảm giác có chút không hài lòng lắm. Hắn hy vọng bản thân bồi dưỡng ra đến hắc ngư có được hư không hắc ngư đồng dạng năng lực, mà không vẻn vẹn là gặm được không gian. Cuối cùng, tại Chu Minh Nhạc khu xử chiến tranh lò luyện không gian tăng tốc độ thời gian trôi qua tình huống phía dưới, đầu này hắc ngư hoàn toàn chín muồi. Đến lúc này, hắc ngư đường kính vượt qua 300 mét. Hắn tại bên trong vùng biển kia lộ ra cực kỳ vui sướng. Thỉnh thoảng vừa đi vừa về du động. Nếu như Chu Minh Nhạc muốn để cái này hắc ngư đường kính trở nên lớn hơn một chút, cũng là có thể. Thí dụ như bồi dưỡng một đầu đủ để cùng chiến tranh lò luyện không gian đồng dạng hình thể hắc ngư. Nhưng dạng này bồi dưỡng là không có bao nhiêu giá trị. Dù sao mặc kệ là hư không hắc ngư hay là trước mắt đầu này hắc ngư, lực lượng của bọn chúng cường đại cũng không tuyệt đối ở chỗ hình thể. Càng nhiều thì là bọn chúng đối tự thân năng lực trưởng khống mức độ thôi. Lại nói, giống cái này hắc ngư muốn tăng trưởng hình thể nguyên bản cũng là một chuyện rất dễ dàng. Chỉ cần nhiều hơn thôn phệ không gian, vị diện, thế giới, liền có thể nhanh chóng tăng trưởng. Mà nếu như muốn đem hắn bồi dưỡng đến như thế hình thể khổng lồ, trong này tiêu hao liền sẽ tăng trưởng gấp 100 lần không thôi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là từ lần thứ nhất thí nghiệm góc độ đến xem, lần này thí nghiệm là thành công, chí ít bồi dưỡng ra một đầu hắc ngư, hơn nữa còn là sống, có được cường đại thôn phệ không gian năng lực. Nhưng nếu như từ Chu Minh Nhạc dự tính ban đầu đến nói, lần này thí nghiệm là thất bại, hư không hắc ngư cũng không phải là dễ dàng như vậy bồi dưỡng. Chu Minh Nhạc đưa tay hướng phía cái kia hắc ngư diêu không nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia ngay tại trong hải dương vui sướng du động hắc ngư lập tức liền bay lên trời, hướng phía trên cao bay đi. Trong lúc đó hắn hình thể cũng đang không ngừng thu nhỏ bên trong. Đợi cho Chu Minh Nhạc trước mặt lúc,